Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 303, toái phiến. Mật tàng, làm Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, tiến đến chiếu rọi Tu La Ma tượng lúc trước khối màu xanh lam toái phiến lúc. Theo một cỗ huyền ảo lực lượng tràn ngập tại Sở Dịch trong đầu. Làm đến Sở Dịch có thể 100% xác định. Tu La Ma tượng từ cái này chút màu đen viên thuốc bên trong chiết xuất đi ra màu xanh lam toái phiến. Chính là tòa này thần bí hòn đảo mật tàng. Hoặc là nói là tòa này thần bí trên hòn đảo mật tàng một trong. Như vậy, theo cái này khối màu xanh lam toái phiến bên trong lan truyền mà đến huyền ảo lực lượng. Đến tột cùng là cái gì đây? Đáp án chính là tốc độ. Không gì địch nổi tốc độ. Liền hoàng viên trái Pika Pika năng lực đều không cách nào sánh ngang tốc độ. Theo cái kia cỗ huyền ảo lực lượng lan truyền bên trong, Sở Dịch có một loại cảm giác, đó chính là hắn nếu như có thể hoàn mỹ trưởng khống khối này màu xanh lam toái phiến lời nói. Vậy hắn chẳng khác nào là mở ra tòa này thần bí hòn đảo mật tàng một trong. Có thể nắm giữ trong nhân thế không cách nào địch nổi tốc độ. Khối kia màu xanh lam toái phiến giống như là hướng Sở Dịch biểu dương chính mình lực lượng. Càng giống là tại dụ hoặc Sở Dịch, để Sở Dịch theo Tu La Ma tượng chỗ đó đem hắn cướp đi. Mà nhận được dụ hoặc trong chốc lát, không thể không nói Sở Dịch là thật động tâm. Chỉ là Tu La Ma tượng tại Sở Dịch trong lòng tầm quan trọng. Chính là bất kỳ vật gì đều không có cách nào thay thế tồn tại. Cho nên, bị khối kia màu xanh lam toái phiến dụ hoặc lúc, Sở Dịch vô ý thức đem ánh mắt rơi vào Tu La Ma tượng trên thân. Chợt đợi đến Sở Dịch ánh mắt cùng Tu La Ma tượng cái kia tinh hồng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ lúc. Ông, đột nhiên, nương theo lấy một luồng như có như không sát ý. Tu La Ma tượng đúng là sử dụng chính mình lực lượng. Đem Sở Dịch nắm vào đến một cái như mộng ảo trong không gian. Bắt đầu giảng thuật lên một đoạn kỳ diệu cố sự. Mới vừa tiến vào chỗ kia mộng huyễn không gian thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt chính là vô biên vô hạn đại hải. Cái này cảnh tượng tại Sở Dịch vượt qua tiền thế giới bên trong rất khó nhìn thấy. Dù sao hắn vượt qua tiền thế giới ô nhiễm nghiêm trọng. Muốn xem gặp như vậy thanh tịnh nước biển. Trên cơ bản là không thể nào sự tình. Mà ở hải tặc thế giới bên trong. Thanh tịnh nước biển lại là khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là. Đứng đắn Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Ôm lấy thưởng thức ánh mắt quan sát trước mặt cảnh sắc lúc. Ầm ầm. Đột nhiên. Sấm sét vang dội, cuồng bạo tia chớp đan vào một chỗ, giống như là muốn đem bầu trời xé rách đồng dạng, mà tại cuồng bạo tia chớp phía dưới ẩn tàng thứ nào đó. Rõ ràng là tại sấm sét vang dội bên trong hạ xuống tại mảnh này yên tĩnh vùng biển phía trên. Hình thành Sở Dịch dùng không gian hồ lô hút vào bên trong có hình sương mù. Cái này thì là hữu hình sương mù hình thành nguyên nhân sao? Đoàn kia hắc sắc quang mang đến cùng là cái gì? Tu La Ma tượng thật giống như là muốn nói cho ta biết. Để lộ đoàn kia hắc sắc quang mang bí mật, liền có thể để lộ có hình dạng sương mù, liền có thể để lộ tòa này thần bí hòn đảo bí mật một dạng đâu. Tu La Ma tượng cố sự giảng thuật đến nơi đây. Sở Dịch trên cơ bản đã giải Tu La Ma tượng muốn giảng thuật đến cùng là cái gì? Rất hiển nhiên. Tu La Ma tượng là muốn nói cho Sở Dịch có hình dạng sương mù hình thành duyên cớ. Nói cho hắn biết hòn đảo này hình thành nguyên nhân. Cho nên, muốn thăm dò có hình dạng sương mù, còn có hòn đảo này bí mật. Sở Dịch liền muốn tại Tu La Ma tượng giảng thuật trong chuyện xưa tiếp tục thăm dò. Nhìn xem phải chăng có thể nắm giữ nhiều đầu mối hơn. Nhưng cứ việc Tu La Ma tượng giảng thuật cố sự mộng huyễn không gian bên trong. Thời gian lưu tốc chính là vô cùng nhanh. Có thể coi là như vậy. Sở Dịch đều là khổ chờ rất lâu. mới phát hiện dấu ở có hình dạng chi trong sương mù tòa này thần bí hòn đảo. Rốt cục xuất hiện mới biến hóa, bắt đầu thời điểm, cũng thì là hữu hình sương mù, còn có tòa này thần bí hòn đảo vừa mới hình thành thời điểm. Tòa này thần bí hòn đảo tựa như là hoang đảo đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì thực vật, cây cối, chớ nói chi là sinh vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, rốt cục có hoàn toàn mới đồ vật xuất hiện tại tòa này thần bí trên hòn đảo. Chỉ bất quá, tân sinh tại tòa này thần bí trên hòn đảo sự vật. Cũng không phải là cái gì thực vật, cũng không phải là cái gì cây cối. Cũng không là ăn thịt trùng vương cấp sinh vật. Thời gian qua rất lâu, tại tòa này thần bí trên hòn đảo tân sinh sự vật. Rõ ràng là từng cái màu sắc sặc sỡ toái phiến. Tại những thứ này màu sắc sặc sỡ bên trong mảnh vỡ. Đúng lúc tồn tại Tu La Ma tượng hiện nay nắm giữ màu xanh lam toái phiến. Những mảnh vỡ này là cái gì đây? Hoàn toàn không rõ ràng tòa này thần bí hòn đảo thai nghén tiếng lòng sự vật. Vì sao có thể là từng cái màu sắc sặc sỡ toái phiến? Sở Dịch nhẫn nại tính tình tiếp tục lắng nghe Tu La Ma tượng giảng thuật cố sự. Chợt thu vào hắn trong tầm mắt liền là một bộ thật không thể tin hình ảnh. Không sai, tòa này thần bí hòn đảo dựng dục ra lòng sinh sự vật. Xác thực thật là từng cái màu sắc sặc sỡ toái phiến. Thế nhưng là chậm rãi, tồn tại ở tòa này thần bí trên hòn đảo từng cái màu sắc sặc sỡ toái phiến. Đúng là dần dần tan rã, hoặc là nói là hoàn toàn tiêu tán tại hòn đảo này bên trong. Bọn họ biến mất tựa như là vì tòa này thần bí hòn đảo một dạng. Tựa như là vì cho tòa này thần bí hòn đảo chất dinh dưỡng đồng dạng. Mãi đến những thứ này màu sắc sặc sỡ toái phiến hoàn toàn biến mất. Tòa này thần bí hòn đảo rốt cục biến đến sinh cơ dạt dào. Có thực vật, có cây cối, cũng có giống như là ăn thịt trùng đồng dạng hung tàn sinh vật. Cố sự giảng thuật đến nơi đây, Sở Dịch đã chậm rãi thoát ly Tu La Ma tượng giảng thuật cố sự mộng huyễn không gian. Một lần nữa trở về tới ma tượng trong không gian. Nhưng trở về ma tượng không gian về sau, Sở Dịch lại nhìn về phía cái kia màu xanh lam toái phiến ánh mắt. Rõ ràng là biến đến hoàn toàn khác biệt, bởi vì lắng nghe hết Tu La Ma tượng giảng thuật cố sự về sau. Sở Dịch trong nội tâm chính là có một cái giả thuyết lớn mật. Cái kia giả thiết cũng là khối này màu xanh lam toái phiến. Cũng không phải là lực lượng bình thường toái phiến đơn giản như vậy. Rất có thể tại khối này màu xanh lam bên trong mảnh vỡ ẩn tàng. Chính là liền Zephyr, Garp, Sengoku như thế vùng biển đứng đầu cường giả, đều không có cách nào nghiên cứu thấu triệt quy tắc. Tốc độ không sai, là tốc độ, muốn là ta không có đoán sai lời nói, Tu La Ma tượng nắm giữ khối này màu xanh lam toái phiến. Rất có thể cũng là tốc độ quy tắc toái phiến. Thế nhưng là vì cái gì Tu La Ma tượng có thể theo những cái kia màu đen viên thuốc. Bên trong rút ra khối này màu xanh lam toái phiến, cũng chính là đại biểu cho tốc độ quy tắc toái phiến đâu. Chẳng lẽ nói, làm tòa này thần bí hòn đảo dựng dục ra từng cái màu sắc sặc sỡ toái phiến. Cái kia tượng trưng cho các loại quy tắc toái phiến thời điểm. Những thứ này bị dựng dục ra đến. Quy tắc toái phiến toàn bộ biến thành tòa này thần bí trên hòn đảo các loại thực vật sinh vật sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hít một hơi lãnh khí, tâm đạo giấu ở tòa này thần bí trên hòn đảo bí mật làm thật là có chút đáng sợ đây. Khác không nói, liền nói tòa này thần bí trên hòn đảo ẩn giấu đi quy tắc toái phiến bí mật để lộ ra đi. Cái kia tứ hải bên trong đừng quản là hải tặc vẫn là hải quân. Vì thu hút lực lượng mọi người khẳng định sẽ điên cuồng tràn vào đến tòa này thần bí trên hòn đảo. Đến, vì cũng là thu hoạch được cái kia so ác ma quả thực càng quỷ dị hơn. Càng thêm đáng sợ lực lượng. Chẳng qua đáng tiếc hòn đảo này phía trên bí mật là không có cách nào để lộ ra đi. Bởi vì bây giờ hòn đảo này hoàn toàn là sở dịch tư người tài phú. Cho nên cái này thời điểm, sở dịch rất may mắn hắn có không gian hồ lô hút vào có hình dạng sương mù. Càng là rất may mắn tòa này thần bí hòn đảo tồn tại. Chỉ có bọn họ giải rác mấy người biết. Liên quan tới tòa này thần bí hòn đảo bí mật. Mihawk là khẳng định không thể nói. Garen theo ý ta quản phía dưới. Vậy khẳng định là liền muốn nói cơ hội đều không có. Ngược lại là Gekko Moria. Hắn bên này vấn đề thì tương đối khó giải quyết. Bởi vì ta hoàn toàn không rõ ràng hắn đối tòa này thần bí hòn đảo đến cùng giải nhiều ít a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.